Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 33 thôn trung tang thi. Đối diện Tiếu Phong đám người nhìn đến Bạch Lâm đám người quả nhiên không có dừng lại rời đi mới. Xem như thật sự luống cuống, Tiếu Phong làm sao bây giờ, các nàng đi rồi, Dịch San San lo lắng nói. Tiếu Phong nhẹ nhíu mày, vuốt Dịch San San đặt ở chính mình cánh tay thượng tay. Không cần lo lắng, ít nhất nơi này tạm thời là an toàn. Ta còn là chờ chính phủ cứu viện đi. Mặt sau mấy người vừa nghe đều là nhíu mày, nhưng là cũng đều không nói gì. Xem như đồng ý Tiếu Phong ý kiến, ai làm cho bọn họ không có lá gan qua đi. Nhìn phía dưới tang thi, vội đem cửa sổ quan hảo. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có dự đoán được sau đó không lâu bởi vì trước tiên thăng cấp tang thi mà thiếu chút nữa đều chết ở nơi này. Bạch Lâm mang theo Âu Á đám người liền hướng tới trang phục cửa hàng phía dưới mà đi. Vì tỉnh thời gian, cũng vì có thể luyện liền mặt khác hai người can đảm cùng kỹ xảo. Trang phục trong cửa hàng gác đêm mấy cái nhân viên cửa hàng biến thành tang thi, cho nên đều là cấp lá cây cùng trần lê liền lá gan. Mà chính mình đám người còn lại là thừa dịp lúc này chạy nhanh thu thập quần áo, lại bắt đầu sợ hãi đến sau lại hành động tự nhiên. Lá cây cùng tôn lê xem như tương đối nhanh chóng điều chỉnh tiếp thu cùng tang thi mặt đối mặt sợ hãy, Bạch Lâm nhìn xem sắc trời, từ ba lô chung lấy ra mấy cái cơm hộp, bên trong đồ ăn lại là lạnh. Âu Á sừng sốt, nhưng là nhìn thấy mặt khác hai người nhìn cơm trong hộp lạnh cơm lạnh đồ ăn lại rất hưng phấn bộ dáng, liền đã biết Bạch Lâm làm những việc này nguyên nhân, cũng thực lý giải, không hề câu oán hận liền ăn lên. Miêu Thúy Hoa cũng không nói gì thêm monster đến là cũng lá cây cùng tôn lê đối với Bạch Lâm đó là ngàn ngôn vạn tạ, bọn họ cảm động a, đã lâu đều không có nhìn đến quá đồ ăn, tuy rằng là lãnh, nhưng là mấy ngày này bọn họ ăn đều là khô khốc bánh quy cùng mì gói, còn có chính là một ít đồ ăn vặt, tốt nhất đó là bánh mì. Nhưng là từng ăn bánh mì cũng là sẽ nị. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau cướp đem chính mình hộp cơm ăn sạch, hơn nữa còn uống lên một ly sữa bò sau thỏa mãn bộ dáng. Nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu không đủ nói, Lâm Lâm còn có, thật sự. Hai người ánh mắt lấp lánh nhìn Miêu Thúy Hoa, cơm thật sự là ăn quá ngon, hơn nữa giống như cũng không phải đặc biệt lạnh ngạnh, còn mang theo cơm đặc có thơm ngọt, chính yếu chính là đồ ăn, chay mặn phối hợp, thật là ăn quá ngon. Bạch Lâm thấy thế lại lần nữa lấy ra hai hộp cho bọn hắn, cũng là vừa rồi mới làm lạnh, nhìn đến duỗi lại đây hộp cơm. Hai người tự hồ mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng, tôn lê mở miệng, chúng ta đã có hơn 10 ngày không có tiếp xúc quá cơm linh tinh đồ vật. Bất quá các ngươi yên tâm chờ đến ta tới rồi an toàn địa phương tuyệt đối sẽ mời các ngươi ăn trở. Về, lá cây thấy thế cũng lời thề son sắt thề tuyệt đối sẽ báo đáp bọn họ. Âu Á tưởng mở miệng, nhưng là bị Miêu Thúy Hoa ngăn cản. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Âu Á nhanh chóng đem chính mình hộp chung cơm ăn luôn. Lúc sau liền đi tới một cái khác phòng. Hai người lực chú ý ở cơm hộp thượng vẫn chưa phát hiện Âu Á không bình thường. Bạch Lâm lại theo đi lên. Nhìn thấy Âu Á thông qua lầu hai cửa kính nhìn bên ngoài tản ra tới đã giải rác tang thi. Như thế nào, trong lòng không thoải mái. Vẫn là ở vì trước kia tốt đẹp sinh hoạt không có hào hảo quý trọng mà cảm thán. Lão đại, này thật là mặt thế. Âu Á đến nay đều cảm thấy còn ở trong mộng. Tổng nghĩ có một ngày sẽ tỉnh lại. Chính là tàn khốc hiện thực có nói cho hắn. Hiện tại là mặt thế. Khả năng tới rồi về sau liền ăn một ngụm cơm đều đem trở thành xa xỉ. Ta cho rằng ngươi đã sớm hẳn là thói quen, Bạch Lâm lãnh đạm nói. Mặt thế lại như thế nào? Tăng thi lại như thế nào? Tóm lại là muốn tồn tại. Âu Á thở dài. Đúng vậy, tóm lại muốn tồn tại. Mà đang ở lúc này ở Ly Bạch Lâm cách đó không xa trung tâm thành phố trong bệnh viện. Không ngừng giống giận tiếng động từ bên trong gào thét mà ra. Cùng với tiếng hô, liên quan bệnh viện phụ cận tang thi đều né xa ba thước. Rõ ràng bên trong là có cái gì lợi hại tang thi. Uy, đội trưởng, chúng ta thật sự muốn đi bên trong lấy dược vật. Một cái tương đối gầy nhưng rắn chắc nam tử đối với một cái khác tương đối cường tráng nam tử nói. Mà bọn họ mặt sau còn đi theo mười mấy người. Không có cách nào, chúng ta đó là trừ đến sửa sang lại dược vật luôn luôn. Bệnh viện dược vật đều đặt ở lầu 1. Tuy rằng bên trong tang thi không ít, nhưng là đối với chúng ta tới nói hẳn là có thể. Chờ hạ chúng ta ấn A kế hoạch hành động, nói đem chính mình thương, súng, thượng bảo hiểm. Đối với phía sau người làm một cái thủ thế sau liền lập tức thấy mười mấy người phân tán mở ra. Vài người một tổ. Chậm rãi mấy tổ người bắt đầu hướng tới bệnh viện đi tới. Dẫn đầu đem bệnh viện đại môn mở ra rất là dễ dàng liền đi vào. Đồng thời đối với bên ngoài linh tinh mấy cái tang thi tiếp theo tiêu diệt cầm tinh hạch. Đối với chủ yếu một phiến lầu chính đại môn, dẫn đầu người đối với phía sau người vung tay lên. Đội trưởng, này phiến môn giống như là chống đạn. Không thể tưởng được cái này bệnh viện cư nhiên còn dùng loại này môn. Hắn phía sau như cũ là cái nào gầy nhưng rắn chắc nam tử nói. Dẫn đầu người gật đầu, dù sao cũng là thị bệnh viện. Ta mở ra khóa lúc sau liền tưởng hướng bên trong nổ súng. Lúc sau liền lại nhị tổ dẫn dắt rời đi tang thi. Minh bạch, mặt sau giống như nhị tổ người gật đầu ứng thừa. Đang lúc dẫn đầu người muốn mở ra pha lê chống đạn môn thời điểm lập tức liền bị bên người nam tử. Đem thương, súng, cầm. Ngón tay run rẩy chỉ vào từ cửa kính đã nhà lầu chung chỗ ngoặt chỗ xuất hiện một cái đại khái 2 mét rất cao gân xanh chi bạo tang thi. Đội trưởng, nào biết gầy nhưng rắn chắc nam tử nói vừa ra xuống dưới liền nhìn thấy trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng hình, chạm vào một tiếng đánh vào bên trong cửa kính thượng. Định tình vừa thấy mới biết được là một cái tương đối tiểu xảo tang thi. Có một cái thật dài cái đuôi. Không chỉ có như thế nó đầu lưỡi giống như cũng rất dài. Đôi tay mang theo thật dài lợi chảo. Ở chống đạn cửa kính thượng để lại một đạo thật sâu dấu vết. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cũng liền liếc mắt một cái. Bóng dáng trượt lóe lại không thấy. Nếu gần là này đó cũng liền thôi. Theo cái kia đại tang thi xuất hiện, lại xuất hiện mấy chỉ hình thái khác nhau tang thi. Có chút là bò lại đây, có chút còn lại là di động lại đây. Càng thêm làm người lo lắng chính là cái kia đại tang thi mặt sau còn có một con cả người mạo hiểm. Hỏa tang thi lại đây, giống như hắn đó là tang thi trung lão đại. Đội trưởng, chúng ta chạy nhanh rời đi. Rõ ràng này đó tang thi thực không thích hợp. Gầy nhưng rắn chắc nam tử hai chân có chút run lên. Từ toát ra sợ hãi. Nếu Bạch Lâm thấy được nhất định sẽ kinh ngạc. Những người này đúng là trong thôn đưa đến thị bệnh viện trị liệu người. Hơn nữa là uống lên màu lam nước hoa quả người. Đại đa số đều là một bậc. mà cái kia cả người mang theo ngọn lửa đó là tang thi trung dị đăng tang thi. Liền tính là một bậc cũng so mặt khác tang thi cường hãn. Có thể khống chế mặt khác tang thi. Hết chương.